Paparazzi hóng Bremer, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốp, một tiếng làm cả buổi họp báo yên tĩnh. Má trái của Quý Tĩnh Hàm xuất hiện một bàn tay. Cô ta khó tin nhìn Hạ Trừng Trừng cao hơn mình nửa cái đầu. Nước mắt rơi xuống, mẹ nó, không phải buổi họp báo xin lỗi à? Hạ Trừng Trừng lại đánh Quý Tĩnh Hàm à, cô ta bị khùng hả? Loại cô chiêu kiêu ngạo như Hạ Trừng Trừng chỉ biết làm bậy thôi. Tưởng cô ta sẽ biết lỗi thật à, không thể nào. Quý Tĩnh Hàm đáng thương quá. Sao lại gặp phải người phụ nữ đáng ghét như Hạ Trừng Trừng chứ? Hạ Trừng Trừng có thói xấu à, có bệnh thì đi chữa đi. Đừng làm bẩn showbiz. Buổi họp báo được livestream từ đầu tới cuối nên cảnh Hạ Trừng Trừng đánh Quý Tĩnh Hàm bị chiếu lên internet cùng lúc luôn. Tất cả phóng viên cư dân mạng đều ngẩn người. Ngay cả Quý Tĩnh Hàm cũng không phản ứng kịp. Hạ Trừng Trừng thoải mái rời khỏi buổi họp báo trong cái nhìn ngạc nhiên của mọi người. Hệ thống ý thức được cái gì? Nhìn lời chửi rủa của cư dân mạng mà nổi điên. Tại sao cô lại đánh Quý Tĩnh Hàm thế? Hạ Trừng Trừng thản nhiên đáp. Vì tôi là nữ phụ ác độc đấy. Hệ thống, nó không phản bác được. Hệ thống lo lắng. Cô xong rồi. Bây giờ cư dân mạng chửi cô không ngừng. Bên chỗ quản lý chắc giận lắm. Cô khó mà thoát khỏi nhé. Thật à, Hạ Trừng Trừng cầm túi vào toilet. Nhẹ nhàng móc đồ trang điểm ra make up. Đấy là người khác, chứ tôi được đấy nhé. Lúc hệ thống dậm chân thì Hạ Trừng Trừng đã biến mình thành một chàng trai. Tỷ lệ cân đối của gương mặt cô trở thành một gương mặt khác sau mấy nét vẽ vời. Sau đó Hạ Trừng Trừng đội bộ tóc giả màu trắng, dùng khăn quấn lại bộ ngực lớn của mình. Lúc cô đi ra khỏi toilet thì trở thành một idol đẹp trai tóc bạc. Chiều cao 1m75 trong nhóm idol nam không quá cao nhưng lại mang theo cảm giác cấm dục vô cùng. Hệ thống sợ hãi, nếu không phải nó xem hết quá trình make up của Hạ Trừng Trừng, thì nó tuyệt đối không tin chàng trai trước mặt là Hạ Trừng Trừng đâu á. Quãng đường tiếp theo của Hạ Trừng Trừng thuận lợi như kế hoạch. Mọi người đi tìm Hạ Trừng Trừng. Vây kín công ty giải trí tinh không nhưng cô lại nghênh ngang rời khỏi đó trước mặt bọn họ. Giữa lúc ấy, có vài phóng viên chụp được ảnh Hạ Trừng Trừng nhưng chủ đề của họ không phải là Hạ Trừng Trừng. Mà là, người mới này đẹp trai đấy. Tinh không có mầm tốt thế à, sao tôi không biết. Huấn luyện tốt một chút thì có thể hot nhờ gương mặt này đấy chứ. Trong 10 phút, tôi phải có hết thông tin của anh trai bé nhỏ này. Hệ thống im lặng, nó không phải là hệ thống mới làm việc lần đầu. Nhưng nó chưa từng thấy cảnh này trước đây bao giờ. Không phải cô là paparazzi à, sao còn biết make up thế? Đây là yêu cầu cơ bản của paparazzi mà. Hạ Trừng Trừng không quan tâm. Nếu không make up đổi mặt thì sao tôi có thể lẻn vào nhiều nơi chụp ảnh được chứ? Hệ thống, rất có đạo lý. Nó không cãi được. Lúc nói chuyện với hệ thống, Hạ Trừng Trừng thành thạo ký tên cho mấy bé fan đang đợi idol. Chữ ký rồng bay phượng múa kia không đọc được thành tên nhưng hệ thống có thể phân tích chữ bằng năng lực máy móc của mình. Paparazzi, cứu mạng. Anh trai ơi, anh đẹp trai quá. Em sẽ đu anh, bé fan nhỏ hét lớn. Tôi mới 18 tuổi thôi, còn là thực tập sinh. Nhưng tôi sẽ cố gắng debut. Hạ Trừng Trừng giả giọng thiếu niên nói bậy. Cậu phải cố lên, tôi sẽ ủng hộ cậu. Hạ Trừng Trừng chia tay fan trong lưu luyến. Trong mắt còn mang theo sự khát vọng và hồn nhiên của chàng trai luôn ngóng đợi sân khấu. Khiến các fan ở đó mềm lòng. Hệ thống nhìn thấy trong ánh nhìn mong đợi của các fan. Không điểm danh vọng của Hạ Trừng Trừng đột nhiên tăng lên. Điểm danh vọng, 12. Hệ thống, điểm danh vọng của cô tăng rồi. Hệ thống kích động dậm chân. Tại sao điểm danh vọng của cô lại tăng lên thế? Bé hệ thống không hiểu nhưng bé sợ hãi. Hạ Trừng Trừng ngồi trên con ô tô của mình. Đây là xe của nguyên chủ. Đơn giản mà. Suy luận của tôi đã được chứng thực. Cô tháo mái tóc giả xuống để một bên. Vừa nói vừa tháo trang sức. Mấy ức clone cũng có điểm danh vọng. Điểm danh vọng của ức Hạ Trừng Trừng bằng không. Nhưng điểm danh vọng cả paparazzi LF2. cho nên tôi có 12 điểm danh vọng. Hệ thống vui vẻ, này có nghĩa cô không phải check nữa. Cô có thể dùng thân phận paparazzi để kiếm điểm danh vọng. Không chỉ vậy, Hạ Trừng Trừng mở Alipay trong di động lên. Hệ thống lướt qua, hay lắm, nguyên chủ có khoản tiền tiết kiệm tới chục tỷ nè. Hệ thống, không phải nguyên chủ bị cắt đứt nguồn kinh tế rồi à, sao có nhiều tiền vậy? Trong tiểu thuyết, nguyên chủ là cô chiêu nhà họ Hạ. Năm 10 tuổi, mẹ của nguyên chủ là Hạ Bạch Lộ qua đời vì tai nạn xe cộ. Cha của cô là ở rể. Hạ Vĩnh Đức cưới vợ mới là Diệp Lưu Phương. Dẫn con gái của bà ta là Diệp Thi Văn. Cũng là nữ chính tiểu thuyết về nhà. 3 ngày trước, nguyên chủ ăn hiếp Diệp Thi Văn. Hạ Vĩnh Đức tức giận. Khóa hết thẻ của nguyên chủ. Cha ghét bỏ. Hàn Gia Lâm không thích. Toàn bộ mạng xã hội chửi rủa. Đây là lý do dẫn đến cái chết của nguyên chủ. Nhưng gờ ai cũng không biết. Ngay cả tiểu thuyết cũng không viết lại. Nguyên chủ có nhiều tiền như thế này. Tiền này từ đâu ra? Hạ Trừng Trừng không biết. Cô không có ký ức của nguyên chủ. Những gì có biết toàn đến từ tiểu thuyết của hệ thống. Nửa tiếng trước, lúc ở phòng make up, khi Hạ Trừng Trừng vừa nhìn video đã biết Quý Tĩnh Hàm tự mình diễn toàn bộ. Dấu bàn tay trên má của Quý Tĩnh Hàm là tự cô ta tát mới có được vậy. Mà đoạn này không được viết trong tiểu thuyết. Bây giờ nguyên chủ có một khoản tiền vô danh. Nhưng tiểu thuyết không nhắc đến. Bởi thế, tôi có hai suy luận. Hạ Trừng Trừng sáng mắt. Có một phần cốt truyện bị che giấu. Nếu như là tình tiết không gây ảnh hưởng cốt truyện thì sẽ không xuất hiện trong tiểu thuyết. Hệ thống nghe phân tích của Hạ Trừng Trừng. Tò mò vô cùng. Thế là hỏi. Ký chủ, tôi có một suy nghĩ. Hệ thống vội nói, đừng quan tâm mấy thứ này. Mau đổi một ớt clone khác để debut kiếm điểm danh vọng. Nó tin rằng, chỉ cần debut thì sẽ kiếm được điểm danh vọng. Dù sao nhiều người xuyên không khác đều làm thế. Debut kiếm điểm danh vọng á, Hạ Trừng Trừng trợn mắt. Mày cảm thấy tao có thể hot chỉ trong một đêm à, ấy. Không thể, hệ thống nghĩ mãi không ra đáp án. Vậy cô phải làm sao giờ? Thời gian không còn nhiều đâu. Debut thì không kịp rồi đó. Nhưng hóng Dreamer thì vẫn kịp nè. Hạ Trừng Trừng bật cười. Lái xe đi. Trong showbiz này, để nâng một người hot thì khó lắm. Nhưng khiến một người bị mắng chửi thì dễ lắm luôn đấy. Nếu đối thủ sụp phòng thì tôi sẽ hot lên thôi mà. Phòng make up của công ty giải trí tinh không? Quý Tĩnh Hàm tức giận ném đồ trên bàn xuống đất. Đây là buổi họp báo xin lỗi mà anh nói à? Quý Tĩnh Hàm tức giận. Để con điếm Hạ Trừng Trừng tát tôi một cái. Người quản lý sợ tới mức không dám thở mạnh. Chúng tôi không ngờ Hạ Trừng Trừng dám làm bậy như vậy. Bây giờ tiếng gió trên mạng đều bênh cô. Cũng xem như là chuyện tốt. Chuyện tốt. Quý Tĩnh Hàm cười lạnh. Chuyện tốt con quỷ á. Lát sau. Cô ta trực tiếp ném chai kem che khuyết điểm lên mặt người quản lý. Khóe mắt người quản lý xuất hiện vết bầm. Nhưng Quý Tĩnh Hàm làm như không có gì xảy ra. Xoay người ngồi lên ghế. Điện thoại di động vang lên. Bên trên có mấy chữ. Diệp Thi Văn. Sắc mặt khó coi của Quý Tĩnh Hàm biến mất. Cô ta hít sâu một hơi. Bình tĩnh nghe máy. Giọng điệu trở nên dịu dàng. Alo, Thi Văn hả? Tĩnh Hàm, cậu có sao không? Âm thanh lo lắng của Diệp Thi Văn từ bên kia vang lên. Tớ thấy đoạn livestream, Trừng Trừng không hiểu chuyện. Là do chị gái như tớ không dạy tốt. Sao có thể trách cậu cơ chứ? Quý Tĩnh Hàm cau mày. Cậu cứ chiều cô em kế Hạ Trừng Trừng vậy thì người xui là cậu đó. Bây giờ cô ta đã rơi vào tay tớ. Tớ sẽ dạy cô ta thật tốt. Làm phiền cậu rồi. Âm thanh của Diệp Thi Văn áy náy. Nghe khiến người ta đau lòng. Cậu yên tâm, chuyện Hạ Trừng Trừng cứ giao cho tớ. Tắt điện thoại, mặt Quý Tĩnh Hàm thay đổi. Im lặng một hồi, cô ta gọi điện. Sau khi điện thoại được kết nối, Quý Tĩnh Hàm thay đổi vẻ mặt. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt dịu dàng hơn nhiều. Giám đốc Hồng, đã lâu rồi anh không liên hệ em đó nha. Bên phía Diệp Thi Văn cũng tắt điện thoại. Cô ta cầm điện thoại. Mặt tối thui, Diệp Thi Văn sống lại. Kiếp trước cô ta tận mắt nhìn Hạ Trừng Trừng có được mọi thứ. Có được tình yêu của Hàn Gia Lâm. Khống chế toàn bộ tài sản của nhà họ Hạ. Đi lên đỉnh núi của sự nghiệp. Mà cô ta thì bị Hàn Gia Lâm căm ghét. Bị đuổi khỏi nhà họ Hạ. Bị toàn bộ showbiz căm ghét. Cô ta không có gì cả. Nhưng ở kiếp trước, cô ta biết được mình cũng là con gái nhà họ Hạ. Người ngoài cho rằng cô ta là con gái kế của nhà họ Hạ. Là người xa lạ không chung dòng máu với Hạ Vĩnh Đức. Nhưng sự thật, Hạ Vĩnh Đức và Diệp Lưu Phượng đã quen nhau từ trước. Trên người cô ta có dòng máu của Hạ Vĩnh Đức. Tại sao đều là con gái của Hạ Vĩnh Đức mà Hạ Trừng Trừng từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa. Hạnh phúc trọn vẹn, mà thời thơ ấu của cô ta lại khó khăn. Bị người ta cười nhạo thứ không tra cơ chứ. Cho dù vào nhà họ Hạ cũng phải để ý Hạ Trừng Trừng để sống. Ngay cả Hàn Gia Lâm cô ta yêu cả đời cũng chỉ thích Hạ Trừng Trừng. Sau khi sống lại, cô ta dựa vào ký ức kiếp trước. Diệp Thi Văn thề kiếp này phải đoạt lại mọi thứ. Sự thật chứng minh, người nắm giữ toàn bộ tương lai như cô ta. Chỉ cần cố gắng một chút là đạt được thành công khó tin. Ví dụ đạt được tình yêu của Hàn Gia Lâm. Ví dụ như đạt được sự yêu thương của fan. Ví dụ như khiến Hạ Trừng Trừng bị cư dân mạng ghét bỏ. Diệp Thi Văn cầm điện thoại cười. Hạ Trừng Trừng bị cư dân mạng chửi mắng. Người làm chị kế như cô ta chắc phải làm gì ấy nhỉ? Nghĩ thế, Diệp Thi Văn dùng account chính xe video livestream. Tĩnh Hàm, xin lỗi. Là tớ không quản Trừng Trừng thật tốt. Tớ thay con bé xin lỗi cậu. Rất xin lỗi cậu. Trời ạ, Văn Văn nhà tôi tốt quá. Ôm con gái một cái. Yêu con nha, đừng đổ hết lỗi của Hạ Trừng Trừng lên người mình. Người phụ nữ này xấu xa lắm. Hạ Trừng Trừng là thứ rác rưởi. Có người chị tốt như Văn Văn là may mắn cả đời đấy. Hạ Trừng Trừng mau cút khỏi showbiz đi. Tôi chỉ muốn ngắm Văn Văn xinh đẹp đáng yêu thôi. Không thích nhìn cô ta. Hạ Trừng Trừng chen chân vào tình yêu của người khác mau trách đi. Đúng như dự đoán, bên dưới đều khen Diệp Thi Văn nhưng lại chửi Hạ Trừng Trừng rất thảm. Diệp Thi Văn nhếch môi đắc ý khi thấy bình luận. Cách chương.